Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, vậy liền đa tạ Trương Hộ Pháp, ma quỷ hải vực, vô danh hoang đảo, cự ly này ngày huyết khô hội hộ Pháp Thiên Ưng đến. Lại đã qua thời gian nửa tháng, trong đoạn thời gian này, không chỉ có là Vạn Bảo Thương Hội Trương Vạn Sơn càng bực bội, Thiên Ưng càng là bởi vì Tiểu Thanh lòng ngứa ngáy khó cào. Đã từng mấy lần muốn đối Tiểu Thanh xuất thủ, cuối cùng đều bị Trương Vạn Sơn phát hiện, từ đó thất bại trong gang tấc. Theo thời gian trôi qua, Quý Vô Phàm Tiểu Thanh đám người trong lòng, đều là càng ngày càng tuyệt vọng. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, tiến vào quỷ sa đảo đều đã nửa tháng, đến nay vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Trong biển cũng không có nhìn thấy Diệp Băng thi thể. Cái này không thể nghi ngờ chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là Diệp Băng ở trong quỷ sa đảo bỏ mình. Thi thể cũng không có bị lao ra. Đến mức cái thứ hai, lại là Tiểu Thanh vô luận như thế nào không muốn tiếp nhận. Đó chính là Diệp Băng may mắn còn sống, lại đem chính mình nhét vào nơi này. Từ quỷ sa đảo một phương hướng khác một mình chạy thoát rồi. Nếu thật là cái thứ hai kết quả lời nói, cái kia có lẽ so trực tiếp giết Tiểu Thanh còn muốn cho nàng khó chịu. Đó là nàng cái thứ nhất người thân cận loại ca ca. Là Diệp Băng dạy hắn nói chuyện viết chữ, cũng dạy nàng phương pháp tu luyện, nàng đã đem hắn xem như thân nhân duy nhất, đây cũng là Tiểu Thanh ngày hôm đó tình nguyện bỏ qua bản thân. Cũng muốn hộ đến Diệp Băng an toàn nguyên nhân chỗ tồn tại. Nhưng nếu là người sau bội bạc, chính mình một thân một mình đào mệnh, cái kia không khỏi sẽ để cho Tiểu Thanh vạn phần thất vọng. Nhưng là bây giờ thời gian đều đi qua đã lâu như vậy. Diệp Băng bật vô âm tín, cái kia huyết khô hội lão gia hỏa lại thỉnh thoảng lộ ra sắc đảm bao thiên thần sắc. Những này đều để Tiểu Thanh một trái tim, từng ngày chìm vào đáy cốc, thậm chí Tiểu Thanh đều hướng Quý Vô Phàm mượn một thanh đoản kiếm. Nếu quả như thật rơi vào cái kia Thiên Ưng trong tay, cái kia nàng nhất định sẽ trước tiên tự sát, miễn cho nhận vô tận nhục nhã. Bạch, ngay tại mọi người tâm tư phun trào ngay miệng, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến. Đợi đến thấy rõ thân ảnh kia thời điểm, Quý Vô Phàm mấy người cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Bởi vì đây không phải là người khác, chính là nửa tháng này đến nhiều lần động thủ huyết khô hội hộ Pháp Thiên Ưng. Bất quá bên kia Trương Vạn Sơn, liền xem như trong lòng dị thường bực bội, cũng vẫn luôn đang chú ý Thiên Ưng động tác đâu. Bởi vậy giờ khắc này hắn phản ứng cực nhanh, đoạt tại Thiên Ưng trước đó, đem hắn bức cho lui một bước. Trương Vạn Sơn, đều đến loại thời điểm này, ngươi sẽ không coi là Diệp Băng tiểu tử kia sẽ còn từ quỷ sa đảo ra đi. Lại một lần nữa bị Trương Vạn Sơn ngăn cản, Thiên Ưng nhưng không có giống trước đó mấy lần một dạng như vậy lùi bước. Ngược lại là cười lạnh thành tiếng, nói ra một cái ai đều không muốn nhắc tới sự thật. Nghe được Thiên Ưng lời nói, Trương Vạn Sơn cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. So sánh với người trước, hắn ở nơi này chờ thời gian dài hơn, cái kia Diệp Băng đều nửa tháng thời gian không có động tĩnh. Trong lòng hắn hy vọng cũng càng ngày càng là xa vời. Bảo vệ Tiểu Thanh, chỉ là Trương Vạn Sơn sợ hãi hắn cùng Diệp Băng ở giữa có liên hệ gì. Làm cho cái kia Diệp Băng biết được Tiểu Thanh bỏ mình. Mà từ hướng khác chạy trốn thôi. Cũng không phải là nói hắn thật đối Tiểu Thanh có cái gì bảo vệ chi ý. Trương Hộ Pháp, ta cùng ngươi cam đoan. Chỉ là chơi đùa thanh giáp lân nhân này mà thôi. Tuyệt sẽ không thương nàng tính mệnh. Dạng này ngươi yên tâm sao? Tự biết thực lực cùng Trương Vạn Sơn xê xích không nhiều Thiên Ưng. Cũng không muốn triệt để vạch mặt. Giờ khắc này lời nói ra, làm cho Vạn Bảo Thương Hội tuần sát đường hộ pháp có chút ý động. Nói thật, đối với Diệp Băng còn có thể xuất hiện, Trương Vạn Sơn đã là không ôm hy vọng quá lớn, tức giận bốc lên phía dưới. Hắn đều có chút giận chó đánh mèo đến Quý Vô Phàm các loại trên thân thể người. Trương Vạn Sơn tự nhiên là biết Thiên Ưng muốn đối Tiểu Thanh làm cái gì. Đối với hành động như vậy, hắn cho dù là cảm thấy khinh thường, thực sự không muốn ở thời điểm này cùng cùng là nhất phẩm tiên đế thiên ưng trở mặt. Xin mời nhớ kỹ người hứa hẹn, tuyệt đối không nên đả thương tính mạng của nàng. Trầm ngâm một lát sau, Trương Vạn Sơn rốt cục lui một bước, mà trong miệng mặc dù là đang nói không thương tổn hắn tính mệnh, nhưng vẫn là để Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hoàn toàn trắng bệch. Ha ha, vậy liền đa tạ Trương hộ pháp. Nguyên bản Thiên Ưng là không có nghĩ qua Trương Vạn Sơn sẽ thỏa hiệp. Hắn chỉ là thuận miệng thử một lần thôi. Không nghĩ tới hướng này cố chấp Phạn Bảo Thương hội hộ pháp. Vậy mà thật đáp ứng. Tiểu mỹ nhân, cùng ngươi Thiên Ưng ca ca đi thôi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi khoái hoạt vô cùng. Sau một khắc, Thiên Ưng tầm mắt liền đã chuyển đến Tiểu Thanh trên thân. Nhìn xem cái này thân hình cũng còn không có trưởng thành thanh giáp lân nhân. Hắn liền không khỏi sinh ra một vòng dị dạng biến thái hưng phấn. Trong vùng biển này, không biết có bao nhiêu lương gia nữ tử gặp không may Thiên Ưng độc thủ. Nhưng là nhân loại nữ tử chơi đã quen Thiên Ưng, hiển nhiên là đối những cái kia đặc thù yêu thú có thể là đặc thù chủng tộc. Càng cảm thấy hứng thú một chút, Tiểu Thanh ở trong mắt Thiên Ưng, không thể nghi ngờ chính là vưu vật cực phẩm đồng dạng tồn tại. Mắt thấy cái này mê người tiểu mỹ nhân liền muốn rơi trong tay của mình tùy ý chà đạp. Hắn cũng có chút hưng phấn không hiểu. Bạch, nhưng mà ngay một khắc này, Tiểu Thanh trong tay đột nhiên hàn quang lóe lên, nguyên lai là nàng tự biết khó mà giữ được trong sạch. Tại lúc này trong nháy mắt sinh ra một vòng quyết tuyệt chi khí. Đã sớm giấu ở trong tay áo đoản kiếm, không chút do dự liền hướng phía Tiểu Thanh cổ họng xóa đi. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn gặp cái kia khô lâu đồng dạng gia hỏa không phải người tra tấn. Hừ, ta Thiên Ưng coi trọng mỹ nhân nhi, nhưng không có dễ dàng như vậy liền chết. Đáng tiếc là, Tiểu Thanh động tác mặc dù nhanh, dù sao chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Tại một tôn nhất phẩm tiên đế trước mặt, lại làm sao có thể tùy tiện đạt được đâu. Làm đoản kiếm kia sắc bén mũi kiếm, cách Tiểu Thanh cổ họng yếu hại vẻn vẹn chỉ có tấc hơn khoảng cách thời điểm. Nàng chợt phát hiện toàn thân của mình đều bị một loại lực lượng thần bí trói buộc. Rốt cuộc không thể động đậy. Lực lượng không gian, rời Tiểu Thanh không xa Quý Vô Phàm, trước tiên cảm ứng được cái kia cỗ đặc thù lực lượng. Lúc này kịp phản ứng, sau một khắc liền nhìn thấy không thể động đậy Tiểu Thanh. Hướng phía chính mình bắn ra qua đây một đạo nhờ giúp đỡ tầm mắt. Quý Vô Phàm đã đem Tiểu Thanh trở thành chính mình hậu bối. Cho nên giờ khắc này trong nháy mắt liền hiểu người sau ý nguyện. Thấy hắn hàm răng khẽ cắn, trong tay đồng dạng hàn quang thoáng hiện, sắc bén mũi kiếm, hướng thẳng đến Tiểu Thanh cổ họng yếu hại đâm tới. Xem ra Quý Vô Phàm cũng là tình nguyện Tiểu Thanh bỏ mình. Cũng không muốn hắn rơi xuống cái kia Thiên Ưng trong tay gặp không phải người ngược đãi. Hắn biết bản thân vào một khắc này xuất thủ có thể sẽ có dạng gì hậu quả. Nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố xuất thủ, lại có lẽ Quý Vô Phàm biết, một khi Diệp Băng cuối cùng chưa từng xuất hiện tại trên hoang đảo này. Chỉ sợ chính mình Định Hải Tông này ba người, liên đới lấy một cái Tiểu Thanh, không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Dù sao Vạn Bảo Thương hội ra vẻ đạo mạo, tuyệt không có khả năng để chuyện như vậy lưu truyền ra đi. Đến lúc đó chờ đợi kết cục duy nhất của bọn họ, chính là bị giết người diệt khẩu. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết. Chính vào hưng phấn không hiểu Thiên Ưng, đột nhiên thấy Quý Vô Phàm vậy mà lớn như thế gan. Lúc này giận không kềm được, thấy hắn cong ngón búng ra. Một cỗ lực lượng vô hình chính là trong nháy mắt đánh trúng Quý Vô Phàm mần đi. Hết chương.